Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 55 chí mạng cảm nhiễm, lạch cạch, cứng rắn đặc chế chiến ủng dẫm đạp ở bóng loáng trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang thanh thúy, càng hiện ra này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ yên tĩnh quỷ dị. Phản kháng quân nhóm không dám có chút thả lòng. Giơ súng quan sát đến bốn phía, này cùng bọn họ trước đó được đến tình báo hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản đúng là công tác thời gian, hẳn là người đến người đi bên trong căn cứ cư nhiên không có một bóng người. Chỉ có sáng người màu trắng ánh đèn đem vốn nên âm u ngầm thực nghiệm căn cứ chiếu sáng lên đến. Giống như ban ngày, nhưng phối hợp trong căn cứ lược hiện hỗn độn bài trí cùng lơ đãng xuất hiện vài miếng vết máu. Ngược lại làm nhân tâm trung lạnh cả người. What the hell, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước đó bị cướp sạch quá một lần, trong đó một cái phản kháng quân chiến sĩ cởi chính mình mặt nạ. Bảo hộ, nhìn bên trái pha lê tường nội cảnh tượng, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu che kín máy móc công nghệ cao phòng thí nghiệm nội. Trên quang não mặt một mảnh loạn mã, trên sàn nhà tràn đầy ám trầm khô cạn vết máu. Vài món lây dính vết máu màu trắng chế phục bị hỗn độn mà ném tới trên mặt đất. Liên tiếp thực nghiệm đài tuyến lộ cũng bị rút ra tới. Màu bạc điện lưu ở đứt gãy tuyến lộ tiếp lời chỗ thỉnh thoảng tí tách vang lên. Khuôn mặt kiên nghị chiến sĩ duỗi tay giúp đồng đội khép lại mặt nạ bảo hộ. Âm thanh lạnh lùng nói, mang hảo mặt nạ bảo hộ, nơi này cũng không phải là cái gì làm từ thiện căn cứ. Cùng với ta cảm thấy khả năng trước mặt đám kia người có quan hệ đi. Phản kháng quân các chiến sĩ đối diện phía trước, bị ngăn cách ở pha lê tường nội mấy cái màu trắng chế phục nghiên cứu nhân viên đứng ở tường nội. Nhìn bọn họ, đôi tay gắt gao khấu ở trong suốt trên mặt tường, ánh mắt vô cùng lạnh băng, khuôn mặt kiên nghị chiến sĩ, cũng chính là đội trưởng Norton. Từ khăn khác, nhìn những cái đó nghiên cứu nhân viên nhóm màu xám không hề nhân loại tình cảm đồng tử. Nhăn chặt mày, tổng cảm thấy, nhiệm vụ lần này tình huống sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao sáng sớm dương quang xuyên thấu qua khe hở bức màn sái lạc ở. Phòng ngủ mềm mại trên giường lớn, Chu Vũ lông mi run rẩy, mở mắt, ám màu lam trần nhà ánh vào mi mắt. Chu Vũ hoảng hốt vài giây mới rốt cuộc nhớ tới chính mình đang ở phương nào. Đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn bên cạnh trống vắng giường đệm, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Villers đi nơi nào đi ra môn. Chu Vũ ngửi được trong không khí ngọt mùi hương, là bơ hương vị, đi đến trong phòng bếp, quả nhiên là ái nhân Villers ở làm cơm sáng. Nhìn đến ái nhân còn ở, Chu Vũ lập tức thả lỏng xuống dưới. Xoay người đi toilet rửa mặt, bởi vậy bỏ lỡ ái nhân đem một con đứt tay giấu ở tủ lạnh chỗ sâu trong một màn. Rửa mặt xong, Chu Vũ phát hiện Billers còn không có làm tốt cơm, vì thế tò mò mà đi đến trong phòng bếp, muốn nhìn ái nhân đến tột cùng làm cái gì đương bữa sáng. Đại buổi sáng liền ăn bơ, là thế giới này truyền thống sao? Chu Vũ nhìn ái nhân đem một tầng lại một tầng bơ phô ở toast mặt trên. Bất đắc dĩ mà đỡ chán. Sớm a, Billers, Chu Vũ nhìn đến ái nhân xoay người nhìn về phía chính mình. Lập tức lộ ra một cái tươi cười. Trước mặc kệ ái nhân làm cái gì, có thể khởi sớm như vậy cấp chính mình nấu cơm đã thực hảo. Hắn cần thiết phải cho ái nhân một cái đại đại khen thưởng. Chu Vũ tiến lên hôn Billers một ngụm mơ siêu Billers ánh mắt nhu hòa mà nhìn trước mặt thanh niên tóc đen, trong lòng tràn đầy nhu tình, vẻ mặt của hắn rõ ràng so ngày hôm qua càng thêm sinh động. Không hề chỉ giới hạn trong dùng mặt vô biểu tình tới đối mặt Chu Vũ. Bởi vì càng là cùng hắn nhân loại tiếp cận, hắn liền càng là khó có thể áp lực nội tâm đối hắn tình yêu. Từ lính đánh thuê trong trí nhớ học rất nhiều đồ vật hắn cũng dần dần học xong biểu đạt chính mình. Tình yêu, tỉ như hôn môi. Tỉ như mỉm cười, Billers ôm lấy hôn môi chính mình thanh niên, lộ ra một cái mỉm cười, nói, hôm nay cảm giác thế nào? Hảo chút sao? Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, không bao giờ sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Ta hiện tại cảm giác hảo đến không thể lại hảo. Chu Vũ có thể cảm giác được thân thể này đã hoàn toàn thích ứng linh hồn của hắn. Ngày hôm qua thống khổ đã biến mất vô tung, thả không bao giờ sẽ xuất hiện. Tí tách, ân, cái gì thanh âm, Bilus không quan vòi nước sao? Chu Vũ thính giác cực nhanh nhạy, nghe được cùng loại bọt nước rừng ở trong ao thanh âm. Liền không lắm để ý mà liếc mắt một cái nhắm chặt vòi nước. Nói, có chỗ nào lậu thủy sao? Ta giống như nghe được giọt nước rơi xuống thanh âm, giống như còn rất gần, có sao? Ngô, có thể là ta đã quên quan nơi nào vòi nước, lại hoặc là nơi nào lậu thủy. Ngươi biết đến, ta không quá quen thuộc nhà ngươi phòng bếp, Bilus biểu tình bất biến. Ôm trong lòng ngực người trong lòng, thân mật mà cọ cọ, trong chốc lát ta tới kiểm tra liền hảo, ngươi ăn trước bữa sáng đi. Đã 7 giờ rưỡi, không biết có thể hay không chậm trễ ngươi đi làm. Bilus chôn ở thanh niên cổ, vuốt ve thanh niên tóc đen một đầu mềm mại tóc đen. Màu xám con ngươi nhìn về phía đối diện không đóng chặt trong ngăn tủ mơ hồ lộ ra một con đồ màu đỏ. Sơn móng tay, chỉ chảo sắc bén bàn tay, cùng với, theo kia tái nhợt ngón tay chảy xuống vài giọt máu. Chu Vũ lúc này mới nhớ tới nguyên chủ đi làm thời gian là ở buổi sáng 8 giờ 15 phân. À, người nói đúng, ta phải nhanh lên, Chu Vũ còn không nghĩ mất đi nguyên chủ công tác này. Rốt cuộc hắn đối với tương lai thế giới khoa học kỹ thuật là thật sự rất cảm thấy hứng thú. Mà công tác này không thể nghi ngờ là nhất có thể tiếp xúc đến công nghệ cao kỹ thuật lựa chọn. Kỳ thật đã trải qua này mấy cái thế giới. Hắn cũng có thể cảm giác được mỗi lần xuyên qua sau. Nguyên chủ ở trong thân thể tàn lưu tính cách đều sẽ đối hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Tỉ như cái thứ nhất thế giới thay đổi hắn nội hướng quái gở tính cách mà khiến cho hắn trở nên rộng. Rãi hào phóng lên, cái thứ hai thế giới tắc kế thừa nguyên chủ Khalin cố chấp. Làm cho hậu kỳ hắn tinh thần đều có chút không ổn định. Mà ở thế giới này, linh hồn của hắn đã trở nên rất cường đại, sở đã chịu nguyên chủ ảnh hưởng cũng không tính đại, chỉ có thể nói là sinh ra đối nghiên cứu khoa học công tác hứng thú. Nguyên chủ chính là thật đánh thật bằng vào chính mình tài năng từ vô số người chung trổ hết tài. Năng mới tiến vào hiện tại này sở ngầm thực nghiệm căn cứ. Nếu nói không phải bằng vào đối với nghiên cứu khoa học hứng thú. Nguyên chủ cũng không có khả năng đạt tới cái này thành tựu. Bữa sáng bị bưng lên bàn ăn, Chu Vũ mãn hàm chờ mong mà ăn xong ái nhân thân thủ chế tác bữa sáng. Trên thực tế, mặc kệ ăn ngon không hắn đều sẽ lộ ra chờ mong biểu tình. Bởi vì đây là Bilus một mảnh tâm ý, chỉnh gian chung cư đều bởi vì này đốn bữa sáng mà phiêu tán bơ ngọt mùi hương nói. Vốn dĩ Chu Vũ còn tưởng rằng Bilus làm bơ tốt sẽ ngọt đến phát nị. Không nghĩ tới hưởng qua lúc sau lại kinh vi thiên nhân. Bơ tốt hương vị non mềm ngon miệng, vị ngọt vừa phải, hết thảy đều vừa vặn tốt. Bilus, thủ nghệ của ngươi thực không tồi đâu. Ăn quá ngon, thanh yêu, media, Chu Vũ nếm một ngụm lúc sau. Ánh mắt lập tức lấp lánh tỏa sáng. Không có biện pháp, đời trước ở cái kia thời trung cổ bối cảnh hạ căn bản ăn không đến cái gì ăn ngon. Cho dù là sau lại trở thành thần minh hắn cũng thật lâu không hưởng qua hiện đại khoa học kỹ thuật. Hạ đồ ăn, huống chi, đây chính là hắn ái nhân thân thủ làm, ý nghĩa càng là không giống nhau. Ta thực thích ăn đồ ngọt, Bilus ngươi làm thật sự quá cùng ta khẩu vị. Vậy là tốt rồi. Ta lần tới còn có thể làm được càng phong phú. Bilus vươn tay, lau đi Chu Vũ khóe miệng bơ. Trong ánh mắt tràn đầy nùng không hòa tan được tình yêu. Mặt khác, ta cũng thực thích người kêu ta thân ái. Chu Vũ nhìn đến Bilus đem hắn khóe miệng bơ ăn đi xuống. Cho dù tự giác đã là lão phu lão thê, vẫn là không cấm đỏ hai má. Vội vàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm tốt. Nói, khổ, như vậy. Ta phải đi làm, này đem chìa khóa ngươi lấy hảo. Ta giữa trưa liền trở về. Đem chung cư chìa khóa đưa cho Bilus. Chu Vũ nhẹ nhàng hôn một chút Bilus cái trán. sau đó liền chạy nhanh ra cửa. Hiện tại đã 7 giờ 55 phân, nguyên chủ Huyền Phù xe bởi vì thị nội hạn tốc, khai không được nhiều mau tốc độ, lại không đi liền rất khó đúng giờ tới thực nghiệm căn cứ. Bang, môn bị đóng lại, Bilus xoa bị người trong lòng hôn môi qua cái trán, lộ ra một mặt trộn lẫn ngọt ngào tươi cười. Hắn nhân loại thật đúng là đáng yêu, đều không sợ hắn là người xấu, đem hắn gia sản tất cả đều trộm đi sao? Quả nhiên, hắn thâm ái hắn a, bọn họ chỉ thuộc về lẫn nhau, bất cứ thứ gì đều không thể chia rẽ bọn họ. Bilus tràn đầy tình yêu mà hôn hôn trong tay chìa khóa. Chân ái mà đem chi thu ở trong túi, đứng dậy, hắn đem trên bàn cơm đĩa đều thu thập hảo, phóng tới tự động rửa sạch cơ. Sau đó, Bilus mở ra phòng bếp nhất phía trên ngăn tủ, lạnh lùng mà nhìn bên trong kia viên đồng loại đầu cùng cánh tay. Kế tiếp, hắn yêu cầu đem này đống lâu đều rửa sạch một lần. Virus chi gian cảm ứng quá mức mãnh liệt, gần là ngày hôm qua một buổi tối. Liền có mười mấy đồng loại đồng bộ hắn đối Chu Vũ tình yêu mà hùng hổ mà tìm tới môn tới. Hại hắn không thể không nơi nơi tàng thi thể, phòng ngừa bị hắn tâm ái nhân loại phát hiện, cách vách chung cư đã bị chất đầy. Hơn nữa bởi vì khoảng cách có điểm xa, có chút đột phát tình huống khi căn bản không kịp tàng khởi thi thể. Trong ngăn tủ cái này đồng loại chính là cái kia đột phát tình huống. Lúc ấy hắn đang ở bị vây công, nhất thời không khống chế được, suýt nữa bị cái này đáng chết đồng loại xâm nhập phòng ngủ. Hơn nữa vừa vặn hắn nhân loại đã ở vào thiền tầng giấc ngủ. Sắp thức tỉnh, hắn không thể không nhanh chóng đem người này chia làm mấy khối. Giấu ở tủ lạnh cùng trong ngăn tủ, vì che giấu nồng đậm mùi máu tươi nói. Hắn còn chọn dùng lính đánh thuê trong trí nhớ một loại phương pháp. Dùng một loại mùi hương nồng đậm ngoại tinh đặc sản bơ tới làm bữa sáng. Bất quá cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Hắn nhân loại thực vừa lòng lần này bữa sáng, trả lại cho hắn một cái so bơ còn muốn ngọt ngào hơn. Nghĩ đến đây, Bilus tươi cười đầy mặt, hừ ca đem thi thể kéo ra tới. Chuẩn bị đều chồng chất đến cách vách chung cư đi. Chung cư này đại lâu vì liên bang mấy năm trước ban bố cái gọi là nhân quyền điều ước mà triệt hạ. Trên hành lang lưới trời theo dõi, vừa vặn phương tiện hắn tàng thi hành động, mà bên này, đi ra môn Chu Vũ tắc bước nhanh tiến vào thang máy. Vội vã xuống lầu hắn ấn hạ một tầng cái nút, bởi vậy cũng không có nhìn đến, thang máy ngoại góc tường chỗ, một con di rơi trên mặt đất màu đỏ dày cao gót cùng vài tia ám trầm vết máu. Sáng sớm hát thị còn đắm chìm ở tối hôm qua phóng túng. Liên bang gần 2 năm tới hưởng lạc chủ nghĩa tối thượng sóng chiều làm mọi người đều rất ít dậy sớm. Rất nhiều công ty cũng liền thuận thế lùi lại đi làm thời gian. Cái này làm cho Chu Vũ có thể một đường thông thuận mà mở ra Huyền Phù xe ra hát thị. Mà không có tao ngộ sớm cao phong, tuy rằng hắn cảm thấy này cũng không đáng giá chúc mừng. Phải biết rằng, các công ty đều chậm lại thời gian, chỉ có cái này thực nghiệm căn cứ không có, quả thực là ở áp bức sức lao động, bất quá cũng may hắn tan tầm thời gian thực tự do. Ít nhất đối hắn mà nói là thực tự do, 8 giờ thập phần Chu Vũ Huyền Phù xe rốt cuộc xử vào ngầm thực nghiệm căn cứ nhập khẩu thông đạo. Sắp tới đem tiến vào gara thời điểm, Chu Vũ theo bản năng mà nhìn thoáng qua Huyền Phù xe nói phía dưới một mảnh đất trống. Nơi đó trống không một vật, chính là rất kỳ quái. Hắn tổng cảm thấy nơi đó có người ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu Chu Vũ nhìn vài lần. Không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, cũng liền không hề để ý tới. Lái xe nhanh chóng xử vào ngầm thực nghiệm căn cứ. Hắn sắp đến muộn, ở hắn sau khi rời khỏi đại khái 30 phút, kia phiến đất trống thượng mới dần dần hiện ra bóng người. Một đám áo quần lố lăng người cương tại chỗ, nhìn ẩn hình phi toa thượng phản kháng quân nhóm, không thể động đậy, các ngươi chính là thủ lĩnh thuê lính đánh thuê sao? Sao tiến vào căn cứ? Các đồng sự trước sau như một mà làm lơ bọn họ trong mắt tiểu trong suốt nghiên cứu viên. Chu Vũ tắc không chút nào để ý mà đi đến chính mình tương ứng phòng thí nghiệm nội. Lật xem hôm nay bị phân phối đến nhiệm vụ. Hắn trước mắt tương ứng phòng thí nghiệm phụ trách nghiên cứu sinh vật gen phương diện cải tạo. Phân phối công tác không tính phức tạp, bởi vì có vài cái phòng thí nghiệm cũng đều ở phụ trách này hạng nhất nghiên cứu. Đối với người như vậy số phân phối, căn cứ cao tầng phương diện có thể nói tài đại khí thô. Chỉ cầu hiệu suất, này sở căn cứ lúc ban đầu là bởi vì một cái tinh tế thám hiểm đội tàu ngoại tinh phát hiện mà tổ. Kiến, cái kia thần bí phát hiện nội dung cụ thể là cái gì? Chu Vũ thân thể này chủ nhân cũng chỉ là biết cái đại khái. Tựa hồ là bởi vì này hạng nhất ngoại tinh phát hiện. Liên bang chính phủ phát hiện có thể có lợi, vì thế liền tiêu phí vốn to chế tạo này sở ngầm thực nghiệm căn cứ. Chuyên môn nghiên cứu cái này ngoại tinh phát hiện, mà vì kiếm lời, đồng thời cũng phát triển mặt khác nghiên cứu khoa học hạng mục. Bởi vì là từ liên bang chính phủ một tay thao túng, cho nên nghiên cứu nhân viên nhóm tiền lương đều phi thường cao. Kinh phí cũng sung túc, các loại tuyến đầu công nghệ cao thiết bị cái gì cần có đều có. Nơi này cũng dần dần biến thành toàn liên bang sở hữu cao đẳng trường học tốt nghiệp nhóm tha thiết. Ước mơ thiên đường, ấn hạ thực nghiệm đài chốt mở, Chu Vũ hắc bạch phân minh trong mắt chiếu ra xanh thảm sắc số liệu lưu. Tuy rằng, cái này thiên đường là bởi vì người mà gì, ít nhất, đối với nguyên chủ mà nói, nơi này bất quá là cái địa ngục. Ngô, Chu Vũ trên cổ tay có chút nóng lên, hắn nâng lên thủ đoạn, một đạo đỏ tươi ấn ký chính dấu vết này thượng. Hắn hắc rượu thạch giống nhau trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bi lớ ở gần đây, hết chương.